Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1180, tiếp tục phổ thông thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi lẻ tẻ, tuyết hoa chậm rãi tung bay, theo gió nhẹ múa, đúng như trong đêm tối tinh linh đèn đường sáng ngời, tỏ khắp ở trong màn đêm, đem tỉ mỉ nho nhỏ tuyết hoa chiếu rọi đến sáng long lanh. À, tuyết rơi, Cố Vân Hy thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào hưng phấn, đưa tay đón bay xuống tuyết hoa. Khuôn mặt tại Hàn Phong quét dưới có một chút đỏ, thần sắc lại dáng vẻ rất vui vẻ. Lại đến Lăng Vân học viện nghỉ thời gian, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, liền lôi kéo Giang Vãn Thường tại Cửu Diệu Thành bên trong đi dạo lấy. Làm thiên tinh đế quốc đế đô, Cửu Diệu Thành chiếm diện tích rất lớn, mà lại các loại thiết bị cũng thành lập đến cực kỳ hoàn thiện. Đơn giản như vậy miêu tả lộ ra có chút quá tải trắng xám bất lực, làm hình tượng ví von là có thể. Cùng hoa hạ đại đô thị tương tự, sinh hoạt tiết tấu lại không có hiện đại đô thị vội vàng, mang theo loại đặc hữu nhàn nhã chậm rãi. Khác Giang Nam vùng sông nước, tuyết rơi, học viện chỗ đó cũng không phổ biến, Giang Vãn Thường ngẩng đầu nhìn phấn khởi nhỏ vụn tuyết hoa. Lăng Vân học viện tại Thiên Lan đại lục vị trí khí hậu so Cửu Diệu Thành nơi này muôn ấm áp không ít, coi như tại trời đông giá rét chi nguyệt cũng rất khó coi đến tuyết rơi cảnh tượng. Hai nơi địa vực khoảng cách cũng rất xa, nhưng mượn nhờ truyền tống trận pháp tiện lợi, điểm ấy khoảng cách cảm giác cũng liền biến mất không thấy. Không biết buổi tối trận này tuyết có thể hay không phía dưới lớn. Cố Vân Hy đã bắt đầu chờ mong lên, thiên địa đều là trắng xóa, nhất định muốn chụp hình. Sử dụng ma huyễn điện thoại di động chụp hình đập video, đã thành đại đa số khách hàng thói quen, thuận tiện ghi chép lại đáng giá nhớ lại đồ vật. Đến lúc đó ta cho ngươi đập, Giang Vãn Thường cười, hai đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xâm nhập ánh mắt, nhịn không được giật giật Cố Vân Hy góc áo. Ngươi nhìn vậy có phải hay không lão bản còn có Tử Yên tỷ hai người bọn họ? Cố Vân Hy chính ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thụ được tuyết hoa rơi ở trên mặt cấp tốc tan rã mát lạnh, nghe nói như thế nhất thời nhìn về phía Giang Vãn Thường chú ý phương hướng. Hờ, làm sao, Cố Vân Hy nhìn bốn phía lấy, cuối cùng chú ý tới cái kia nắm tay hai người, thanh âm không khỏi đè thấp. Thật đúng là a, lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến ra cửa. Có lẽ là tại trong tiệm đợi đến thời gian dài, muốn đi ra xem một chút đi, huống hồ cũng không dưới mưa. Giang Vãn Thường làm ra suy đoán, sau đó hé mắt. Nói trở lại, ngươi nhìn lão bản cùng Tử Yên tỷ. Quảng cáo, lôi kéo tay thẳng tự nhiên, Cố Vân Hy sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ phê bình, bỗng nhiên cảm thấy chỗ không đúng, nhịn không được nhíu mày. Chờ một chút, tại khách hàng nhóm trong lòng, quan hệ của hai người đã sớm là ván đã đóng thuyền loại đó, tựa như là nước chảy thành sông như thế, nhìn đến cảnh tượng như vậy trong lòng vẫn chưa sinh ra mày may đột một cảm giác. Ha ha, lão bản Tử Yên tỷ, chào buổi tối a. Giang Vãn Thường lại không tiếp tục để ý Cố Vân Hy, cười ha hà đi tới. Ai, chờ ta một chút, Cố Vân Hy thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Mới vừa đi ra khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ trên đường phố, cảnh tượng liền thu vào Lạc Xuyên ánh mắt, tuy nói khí trời lạnh lẽo, lại tràn đầy phồn hoa khí tức. Nhất là viên quy tiểu điếm trước cửa, đội ngũ đều sắp xếp lão dài, ngăn cách đoạn khoảng cách đều có thể nghe được hối hả tiếng nghị luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào buổi tối, yêu Tử Yên vây quanh đầu Mao Nhung Nhung khăn quàng cổ, lộ ra nụ cười. Các ngươi đây là, Giang Vãn Thường có chút tò mò hỏi, nhàn rỗi nhàm chán, đi ra tùy tiện nhìn xem, Lạc Xuyên thanh âm nhẹ nhàng, à, thì ra là thế, Giang Vãn Thường liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo hưng phấn mà còn muốn hỏi Cố Vân Hy rời đi. Vậy các ngươi từ từ xem, chúng ta đi trước. Cố Vân Hy đối với cái này tự nhiên là có chút kháng nghị, phàn nàn la hét. Làm sao không cho ta hỏi bọn họ một chút a, cứ như vậy rời đi. Cái gì thời điểm hỏi không đều như thế nha. Giang Vãn Thường chỉ là cười cười. Lúc này thời điểm cũng đừng đi quấy rầy lão bản bọn họ. Cố Vân Hy tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, bất quá trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không cam lòng. Lát nữa ngươi mời khách, tốt, Giang Vãn Thường cười đáp ứng. Viên quy tiểu điếm phía trước náo nhiệt không khí tự nhiên đưa tới Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên chú ý, lúc này khoảng cách cơm tối đi qua đoạn thời gian, lại thêm trong không khí phiêu tán đồ nướng khí thức trong bụng hoặc nhiều hoặc ít truyền đến cảm giác đói bụng. Cái này giống như là ban đêm quầy đồ nướng, chung quy phá lệ hấp dẫn người. Thơm quá, muốn ăn, những cái kia vây tụ tại viên quy tiểu điếm xếp hàng mọi người tự nhiên chú ý tới Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên. Sau đó ồn ào chào hỏi. Lạc Xuyên là không thế nào ưa thích hiểu, yêu Tử Yên ngược lại là cười đáp lại vài tiếng. Bộ Ly Ca sau khi thấy ngược lại là có chút kích động bộ dáng. Lão bản, lần này ta mời khách, Bên cạnh Viên Quy mặt không biểu tình, cũng không có phản đối. Đã giảm bớt đi xếp hàng phiền não, mấy phút sau, Lạc Xuyên cầm lấy bốc hơi nóng đồ nướng rời đi hối hả đám người. Sau đó lại phân cho Yêu Tử Yên một nửa. Theo thời gian trôi qua, lẻ tẻ tuyết hoa dày đặc một chút. Người đi trên đường phố cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hơi có chút non nớt. Tuyết rơi rồi, loại hình tiếng hoan hô vang lên. Xem ra trận này đã lâu tuyết rơi, nhận lấy không ít người hoan nghênh. Ngày tuyết rơi ăn đồ nướng, có loại so sánh mới là cảm thụ. Có điểm giống mùa đông ăn kem, dù sao bất kể nói thế nào, vị đạo thật là tốt. Lạc Xuyên khiến bộ ly ca thêm không ít quả ớt nồng đậm chua cay khí tức ngược lại là đem trên người hàn ý xua tán đi không ít. Hai người sóng vai đi tới, đường đi rộng lớn, đèn đường sáng ngời. Khi đi qua đường đi chỗ rẽ phía trước cảnh tượng bỗng nhiên biến đến trống trải. Mặt nước nhẹ nhàng rộng lớn, yên tĩnh chảy xuôi theo. Tựa như là thành Lạc Hà, đem thành thị từ đó chia cắt ra tới. Quảng cáo, đứng tại bờ sông, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra tự thân sao mà nhỏ bé cảm giác. Có lẽ là trùng hợp nguyên nhân, con sông này tên cũng gọi Lạc Hà. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng tác giả là cố ý, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể lại càng dễ để trong đầu sinh ra hình ảnh cảm giác. Thật hùng vị a, Yêu Tử Yên nhìn về phương xa thấp giọng cảm thán. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vì đó nghĩ đến An Vi Nhã đã từng nói một câu. Liền xem như Long tộc cũng chưa từng mưu toan chinh phục bầu trời. Đây chỉ có top 5 top 3 người đi đường, lộ ra vắng ngắt. Phía dưới trên bờ sông, ngược lại là có vài chỗ sáng ngời lửa trại chập chờn. Có người tại mặt sông dậm chân, quanh thân linh lực phun trào, rất người nhanh nhẹn bên trong liền nhiều hơn còn đang không ngừng giãy giụa cá bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tuy nhiên khí trời giá lạnh, nhưng những người tu luyện ban đêm sinh hoạt cũng là nhiều màu nhiều sắc nha. Tại những phương diện này phía trên, hai thế giới ngược lại là tồn tại cực lớn khác biệt. Cái này còn là lần đầu tiên đi tới nơi này, Yêu Tử Yên bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Tại cái này trống trải địa phương, thanh âm nghe vào lộ ra không thế nào chân thực. Cửu Diệu Thành rất lớn, địa phương xa lạ còn có rất nhiều. Lạc Xuyên dường như cười cười, ánh mắt khoan thai. Tựa như tại đại học chỗ Lạc Thành, thời gian mấy năm cũng không thể du lãm bao nhiêu địa phương. Mà hắn đi tới nơi này, mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Thời gian cũng có rất nhiều. Lạc Xuyên lại bổ sung, hoàn toàn chính xác thời gian rất nhiều đây. Yêu Tử Yên cười nhẹ gật đầu. Cách chương.